Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi không cần đoán cũng biết Kỳ An vừa cho bà ta xem clip con mi quyến rũ ông Hướng. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cười tủm tỉm. Trước kia bà ta nói con mi và tôi không cùng huyết thống gì, nó ngủ với chồng tôi cũng chả sao. Bây giờ tôi có thể sõng dạc nói con mi và bà Phương cũng chẳng cùng huyết thống gì cả, nó có ngủ với chồng bà ấy cũng chẳng sao. Tôi còn hiền chán khi ngăn không cho Kê An chiếu hẳn clip đó lên trên. Bên người vẫn có một vài người đứng ngoài cửa nán lại xem. Lúc này tôi mới bình thản bước lên trên rồi nói: Bà Phương, tôi nghe nói bà quý đứa con dâu này lắm cơ mà, sao lại đánh nó thế? Con mi nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị đánh, đến khi thấy tôi thì gào lên: Chị Mai, chị bị đặt cái gì thế? Bà Phương không để ý đến tôi, lao vào con mi tát một cái nữa rồi nói: Bịa cái thằng cha mày, con đĩ này, cả ông nữa, sao có thể làm cái trò đổi bại, bại hoại gia phong như vậy chứ. Ông ngủ với ai tôi cũng chấp nhận, nhưng nó là con dâu của ông đấy. Ông Hướng lúc này đâu thể nói gì hơn ngoài cúi đầu. Con mi thì lắp bắp hỏi lại: Mẹ, ngủ với ai cơ ạ? Mẹ câm mồm ngay con đĩ. Bên ngoài cái Thúy đang bước vào. Phía sau, ba mẹ nuôi tôi và mẹ ruột con mi cũng đi vội vã lên trên. Bà Hiên đi về hướng con mi khóc lóc nói: Mi, sao ông làm những chuyện này hả con? Con mi bị mụ Phương đánh bật cả máu môi, nhìn bà Hiên gào lên: Bà đéo phải mẹ tôi, ba mẹ tôi ở nước ngoài cơ mà, ba mẹ tôi giàu có lắm chứ không phải là bà đâu. Tôi nhìn bà Hiên chua xót xít lên: Mi, đến giờ phút này rồi mày vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Đến mẹ của mày mày cũng không chịu nhận là sao? Bà ta không phải là mẹ của tôi. Vừa nói nó vừa hất tay bà Hiên, rồi nghiến răng ken két lao vào túm tóc của tôi rồi nói: Tất cả là do chị bịa đặt ra, chị muốn phá đám cưới của tôi với anh Tùng. Mẹ ơi, mẹ Phương ơi, con bị chị ta hại đấy, con không hề phá thai đâu ạ, con không hề ngủ với bố chồng, con xin mẹ, xin mẹ. Để thấy xin này, xin này. Bà Phương không giữ nổi bình tĩnh, cứ lao vào tát liên hồi vào mặt nó. Càng lúc sân khấu lại càng lộn xộn. Con mi quỳ xuống dưới bám lấy chân của bà Phương rồi nói: Mẹ, con thật sự bị lừa. Mày vẫn cãi được sao hả mi? Bằng chứng rõ một một thế kia, mày còn cãi sao? Bảo sao dạo này mày không ngén nữa. Con đĩ này, tao có ngu đâu, sao mày dám lừa tao hả? Không phải đâu mẹ, chị ta bịa chuyện đấy. Bà Phương thấy vậy cầm đống giấy tờ ném vào mặt nó rồi rít lên: Dấu đỏ mực đen thế này mày còn cãi sao? Video phát trực tiếp mày vẫn dám cãi sao? Con đĩ này, ta phải giết mày. Mẹ ơi, con oan thật mà, mẹ tin con đi. Anh Tùng, em xin anh đấy, anh tin em đi, em bị oan. Con xin mẹ đừng tin lời chị ta, con thực sự bị oan mà. Oan sao? Mày cướp chồng chị gái, mày hại nó bị hư thai, mà mày vẫn còn dám nói mày oan sao? Tiếng bà Hiếu cất lên đầy giận dữ, còn Tùng thì vẫn im lặng. Rồi ba đi về hướng bà Phương từ tối nói: Chị không cần đánh nó đâu, cứ buông tay nó ra, chị với nó khác gì nhau đâu mà đánh. Ông nói cái gì? Thôi chị ạ, lúc con trai của chị ngủ với con mi, chị nói những gì với con Mai? Chị nhớ lại xem, chị còn đánh nó sao? Chị với nó đều khốn nạn như nhau cả thôi. Còn mày, ba chỉ thẳng vào mặt của con mi rồi nói tiếp: Nuôi mày bao nhiêu năm để rồi bây giờ mày thất đức thế này sao hả mi? Tao không ra gì mới nuôi phải cái loại con như mày, đồ súc sinh. Bà Phương nghe vậy thì dựa lưng vào tường khóc, sau đó lao về phía ông Hướng chửi rủa. Con mi thì bỗng dưng trợn mắt gào lên: Tôi là súc sinh sao? Phải rồi, trong mắt của ba tôi có được như chị ta đâu. Ba lúc nào cũng chửi mắng tôi, nghiêm khắc với tôi. Còn với chị ta thì sao? Dù chị ta làm sai cái gì, hư hỏng cái gì, ba cũng bênh. Tao nghiêm khắc với mày, mày không hỏi tại sao sao? Bởi vì từ nhỏ mày đã ganh ghét đố kỵ với nó. Mày làm cái gì cũng đổ lỗi cho nó, nó đều đứng ra nhận tội thay mày đấy. Cái bản tính ích kỷ của mày tao nhận ra từ nhỏ rồi, nhưng tao vẫn nghĩ lớn lên mày sẽ khác. Thật không ngờ mày làm ra những chuyện này đấy. Phía bên kia, Cái Thúy đang nói với bà Phương về ba mẹ ruột con My, bà ta càng tức giận lao vào đòi giết. Ông Hướng với Tùng phải giữ chặt mãi. Con My lúc này cũng như con thú nhìn bà Phương mà gào lên. Sao phải tức giận với tôi chứ? Bà tốt đẹp lắm sao? Thằng chồng của bà cũng tốt đẹp lắm đấy. Tôi biết lúc này con My cũng cuồn lên. Nó biết mình không còn gì để mất nữa, nên hai mắt của nó long sòng sọc nhìn một vòng xung quanh rồi cười sằng sặc. Sau đó chỉ tay thẳng vào mặt của bà Hiên rồi nói: Bà là mẹ của tôi sao? Là mẹ tôi, bà nuôi tôi được ngày nào chưa? Lúc bà giàu có thì bà bỏ mặc tôi, bây giờ bà nghèo khó rồi bà tìm tôi sao? Cả đời này tôi hận bà. Nếu như không vì bà, tôi đã không phải sống cùng con chị giả tạo. Bà xem lại mình đi, nghèo hèn thế rồi còn đòi tìm tôi sao? Để phải hầu hạ bà sao? Mơ đi. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Con đĩ này sao có thể mở mồm ra nói mẹ ruột của mình như vậy chứ? Không có công dưỡng dục cũng có công sinh thành cơ mà. Huống hồ khi ấy bà Hiên đã không bỏ nó mà còn mang đến cho ba mẹ nuôi tôi, lâu lâu vẫn chu cấp. Bà Hiên nhìn nó bỗng dưng khuỵu xuống lẩm bẩm: Trời ơi, tao đẻ ra cái thứ mất dạy như mày. Biết thế lúc đấy tao phá mày đi có phải hơn không? Bà nghĩ bà đẻ tôi bắt tôi phải phụng dưỡng bà sao? Mơ đi. Con này càng nói càng thấy điên rồ. Tôi liền lao vào vả cho nó một cái rồi nói: Con mất dạy này, mẹ nói với mẹ mày như vậy sao? Chị đã bắt đầu giở cái trò đạo đức giả ra đấy. Tôi hận bà ta nhất thì hận chị nhì. Tôi hận bà ta một, tôi hận chị cả trăm lần. Tôi hận cả ông bà, tất cả đều không ra gì cả. Nó nói đến đâu cửa đến đấy, rồi chỉ thẳng tay vào mặt của bà Phương: Kể cả bà nhé, cũng đéo ra gì đâu. Bà nghĩ rằng tôi muốn làm dâu của nhà bà lắm sao? Một gia đình tởm lợm. Không, vì tôi hận chị tôi mới làm ra như vậy đấy. Tôi hận chị ta thôi. Tôi cũng từng yêu con trai của bà, nhưng kể từ khi anh ta tát tôi thì tình cảm đó đã chết rồi. Phải rồi, đứa con trong bụng của tôi chết lưu ấy cũng không phải là con của con trai bà đâu. Nó bị tinh trùng yếu. Bà nghĩ dễ có thai như vậy sao? Hôm trước tôi đi đưa nó đi khám, tinh trùng của nó còn tệ hơn cả trước cơ. Nó đâu dám nói, bởi vì nó vẫn đang nghĩ nó may mắn khi tôi có bầu đấy. Nó vẫn đang nghĩ đó là kỳ tích. Nhưng không, thằng con của bà chỉ có kỳ tích với con Mai thôi. Thật tiếc đứa con đó đã bị chết. Phải rồi, tôi cũng chẳng còn gì nữa. Tôi cũng chẳng có gì để mất nữa. Các người hả hê chưa? Bà Phương nghe xong hất tay ông Hướng lao về phía con My. Nhưng con My nhanh như cắt chạy ra ngoài. Tôi nhắm nghiền mắt đỡ bà Hiên dậy. Con đĩ ngu xuẩn kia không hề biết hôm nay bà Hiên đến để bảo nó về, vì em trai của nó đã vực dậy được công ty. Có lẽ bà Hiên cũng không cần một đứa con gái mất dạy như nó nữa. Bà Hiếu thì đỏ hoe cả mắt, thở dài kéo tay mẹ Thuận rồi nói: Mai, về thôi. Tôi gật đầu đưa ba mẹ ra xe cái Thúy. Kỳ An thì chở tôi về chung cư. Lúc này tôi mới để ý không còn thấy Kiệt đâu nữa. Kỳ An vừa lái xe vừa nói: Mai, mày còn hiền chán đấy. Những clip đó mày phải tung lên cho thiên hạ thấy chứ. Nhưng không sao, thế này cũng được rồi mà. Con My cũng chẳng sống yên nổi với miệng đời đâu. Giờ coi như nó mất hết rồi. Tao chưa thấy con nào ngu xuẩn như nó luôn. Tôi nhìn ra ngoài trời, tôi có chút hả hê, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nặng lòng lắm. Cứ nghĩ ít nhất là con My sẽ phải hối lỗi, không ngờ nó vẫn còn u mê như vậy. Bỗng dưng tôi có điện thoại, là số con My. Nó vừa thấy tôi nghe máy đã nói: Chị lộ bản chất rồi đấy. Tao lộ lâu rồi. Đừng có vội đắc ý nhá. Tôi đi khỏi đất Hà Nội này, tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Chị sống vui vẻ những ngày tới. Nhưng mà chị yên tâm đi, tôi trở về thành đạt và giàu có. Để chị biết chị luôn thua tôi, tôi cho công ty của chị phá sản. Con này ở với thằng Tùng lâu ngày, bắt đầu sinh ra ảo tưởng hay sao? Nó đang nghĩ giống như là trong phim sao? Bị cú sốc bỏ đi một thời gian, quay lại về trả thù. Tôi cười hành hạch đáp: Tôi cũng mong ngày đấy lắm. Bởi mày thành đạt rồi, mày sẽ chẳng rảnh mà nghĩ đến tao đâu. Mày còn nghĩ đến tao, tức là mày còn thất bại. Chị cứ chờ đấy. Hình như con này sau đợt thai lưu đầu óc bắt đầu có vấn đề. Bảo sao dạo này tôi cứ thấy nó điên điên khủng khủng. Thôi mặc mẹ mày, bà chẳng quan tâm. Đời mày còn gì đâu, thất bại hơn cái việc lúc nào cũng sống trong sự ganh ghét, đố kỵ với bà cơ chứ. Tôi nghĩ vậy khẽ mỉm cười. Bên ngoài nắng lên rồi, mùa hạ cũng đến rồi. Làm gì mà cười ngơ ngẩn ra thế? Tiếng Kiệt cất lên khiến tôi hơi rùng mình. Tôi nhìn lại bỗng hét toáng lên: Anh ta sao lại ngồi bên vô lăng? Rõ ràng là Kỳ An đang chở tôi cơ mà. Tôi mới lắp bắp nói: Anh Kiệt, Kỳ An đâu? Sao anh lại ở đây? Vừa nói tôi vừa ngó xuống dưới nhưng vẫn không thấy đâu cả. Kiệt nhìn tôi chau mày nói: Ngủ nhiều quá sảng đấy à? Tôi ở đây từ nãy cơ mà. Là sao? Ngủ? Tôi nhìn đồng hồ, giờ mới 11 giờ. Rồi lại nhìn Kiệt. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, hóa ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ gì mà đẹp và thật đến vậy cơ chứ. Tôi vẫn còn chưa thoát nó nổi, cứ ngồi ngẩn ngơ. Có lẽ nào chút nữa tôi cũng thành công như vậy không? Tôi càng nghĩ càng tiếc nuối rồi thở dài nói. Anh Kiệt, giấc mơ đẹp quá anh ạ. Ừ. Anh Thích An nhắn tin cho anh chưa? Nó về nhà rồi. Lúc này tôi bừng tỉnh và run rẩy nói. Có chuyện gì về anh? Sao lại về nhà chứ? Mà đây là đâu thế? Xung quanh bốn bề vắng lặng, toàn thấy xe là xe. Chỗ này quen lắm, hình như là hầm gửi xe của chung cư tôi đang ở. Tôi lay lay tay của Kiệt rồi vội nói. Anh Kiệt, sao lại ở đây? Có chuyện gì thế? Cô ngủ ngon quá nên tôi đưa cô về đấy. Cái tên dở hơi này định phá tan kế hoạch của tôi hay sao? Mà sao tôi lại ngủ được nhỉ? Mấy dạo này tự dưng ngủ lắm như con lợn. Ngồi trên xe cũng ngủ được một giấc. Tôi lấy tay tát vào mặt của mình cho tỉnh táo rồi nói. Anh Hâm à, anh lên ra nhà hàng đi. Còn cái An nữa, con bé chết tiệt này sao lại quay về chứ? Mai, nghe tôi nói đây này. Kế hoạch của cô bị hủy rồi. Giờ cô có quay lại, đám cưới cũng không có ai cho cô vào đâu. Cả cái Thúy và An đều đã về nhà. Sao lại như vậy chứ? Có chuyện gì sao? Thực ra ban đầu tôi cũng định hùa theo cô đấy, giúp cô thực hiện kế hoạch. Nhưng khi nãy thấy cô ngủ ngon quá, tôi đã nghĩ lại. Ân ân oán oán, cứ trả thù thì bao giờ mới dứt đây. Cái gì mà ân ân oán oán, ngay như phim trưởng ấy. Nói chuyện kiểu gì mà vòng vo tam quốc, càng nghe càng thấy mệt. Tôi liền gọi cho cái An, thế nhưng gọi mãi nó không bắt máy. Gọi cho cái Thúy cũng tình trạng y trên. Kể thấy vậy thì nói. Tôi bảo rồi mà, kế hoạch thất bại rồi. Sao anh làm như thế? Anh có biết... Biết cái gì mà biết? Cô không thấy, nếu cô đi phá cái đám cưới của người ta thì cô mới là người thiệt sao? Sao cô không nghĩ xa hơn nhỉ? Cách trả thù này quá non kém, mà tỷ lệ thành công thì lại thấp. Ý anh là gì? Cách trả thù thâm sâu nhất ấy là để kẻ thù của mình tự đá lẫn nhau. Chẳng phải là con My và bà Phương đều là những kẻ không ra gì sao? Cô nghĩ sống với nhau được bao lâu? Để hai người đó tự đầy đọa nhau đi, mình ở xem kịch vui. Cô có bao nhiêu tự liệu nắm thóp rồi, mình sẽ ở thế chủ động. Giờ cô làm như thế, con My chó cùng rất sầu, rồi chẳng biết nó sẽ làm những chuyện gì đâu. Nghĩ mà xem, bây giờ hai người đó về chung một nhà thì chẳng còn thời gian mà làm phiền cô đâu, vì đang bận cắn nhau. Tôi nghe Kiệt nói xong chợt thấy chí lý vô cùng, nhưng tôi vẫn chưa hết tiếc giấc mơ ban nãy, liền nói. Anh nói cũng đúng, nhưng mà em không muốn con My được nhởn nhơ, nó gây ra quá nhiều chuyện rồi. Ác giả ác báo thôi, quả báo đang đến với nó rồi đấy. Diện đám cưới với chồng cũ của cô đã là quả báo với nó rồi còn gì. Với lại cô xem, nếu cô làm như vậy, cô cũng chẳng hề được bao nhiêu đâu. Thà bây giờ cô cứ kệ chúng nó đi, cố gắng phát triển công ty, chăm chỉ làm việc, chăm sóc cho bản thân và ba mẹ cô đã là trả thù chúng nó rồi. Phải rồi, các đàn ông hèn hạ đến mức tát nó bật máu mà nó còn lấy được, thì có gì mà tôi phải buồn nhỉ. Càng ngẫm nghĩ tôi lại càng thấy lời của Kiệt sâu sắc. Cũng may ban nãy tôi còn chưa đi phá đám cưới, mà cái tên Kiệt này tự dưng sao lại nói chuyện lạ thế. Tôi không tin nổi luôn ấy. Hôm nay cô với cái Thúy đóng cửa làm doanh thu mất đi khá nhiều đấy nhá. Ừ nhỉ, tự dưng ba con điên mà đặt kế hoạch làm cái gì. Bây giờ tự dưng đóng cửa công ty đi chơi. Tôi cười hì hì rồi nói. Em hơi ấu trĩ nhỉ. Tiến bảo cái Thúy ra mở cửa. Ừ, thằng sao chắc là nhiều khách đấy. Tôi đang quan hệ. Quỷ tha ma bắt anh đi. Đang nói chuyện tử tế thì lại quan hệ. Anh ta bị sao không biết? Vô duyên mà cứ nghĩ là mình hài hước sao? Tôi không chịu được nữa, tức giận nói. Anh cứ mở mồm ra là quan hệ thế. Anh nghĩ nói như vậy là vui lắm sao? Từ nãy tới giờ rồi, anh đang cố tình đấy à? Anh có thấy mình vô duyên vãi không hả? Em bảo là em không thích rồi cơ mà. Em đừng có mở mồm ra là quan hệ nữa. Chả có gì tốt đẹp cả, cứ thích trêu ngươi người ta thôi. Điên nó cũng vừa thôi chứ. Ở hai cái cô này, tôi định nói là tôi đang quan hệ với các sếp, để các sếp giới thiệu công ty cho. Anh quan hệ với ai thì kệ anh, em chẳng quan tâm đâu. Cái từ đấy làm sao chứ, cô cứ tự nghĩ nó xấu vậy. Trời ơi, xem cái mặt tỉnh bơ của anh ta kìa. Anh ta không cố ý, tôi đi đầu xuống đất. Người dưới đâu mà lầy không chịu được. Tôi mở cửa tức giận bước ra, anh ta thấy vậy, nói với theo. Mà này, cô vẫn chưa nói với tôi chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi quay lại bịt miệng anh ta rồi gào lên. Em bảo không cần là không cần cơ mà, quên chuyện đó đi, trách nhiệm cái quái gì chứ. Tôi bước vào căn hộ, lúc này mới phát hiện ra cả ba mẹ nuôi và ba mẹ ruột ngồi ở phòng khách nói chuyện. Thấy họ, tự dưng tôi lại cảm thấy chợt nghĩ, may sao tôi còn chưa đi phá đám cưới, nếu không thực là không biết giờ này mọi chuyện sẽ thế nào đây. Ba Hiếu mẹ Thuận cũng biết chuyện con My, cũng biết cả hôm nay đám cưới, nhưng có vẻ ba mẹ cũng chẳng đến đó làm gì. Tôi nghe loáng thoáng ba Hiếu bảo sẽ từ mặt con My. Cũng đúng thôi, làm sao có thể chấp nhận được con điên ấy cơ chứ. Tôi vào tủ lạnh lấy táo gọt ra, tự dưng mắt xíp lại. Chả hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ mệt mệt, buồn ngủ thế nào ấy. Nhưng tôi vẫn cố mở mắt ra nói chuyện với mọi người. Đến khi ba mẹ nuôi về, tôi mới vào phòng nằm vật ra ngủ một giấc. Khi tôi đang ngủ, bất chợt có điện thoại rung lên. Tôi nhìn màn hình là cái An thì liền uể oải nhấn nút nghe. Tao đây. Mai này đi xem bói không? Tôi bật dậy hỏi lại. Cái gì? Đi xem bói á? Đi bây giờ á? Ừ, định để qua kia mới đi. Nhưng mà tự dưng ban nãy mơ giấc mơ sợ quá, rủ đi xem luôn. Mà chả bảo tao mấy hôm nữa đi xem mà. Giờ đi luôn đi, đặt lịch nhá. Nhưng nhị cái gì? Mày với con Thúy mày bận sấp mặt rồi còn gì, thời gian đâu mà đi. Ừ đi thì đi, tí tao qua đón, ok. Tôi mới tắt máy, dậy rửa mặt qua, rồi thay bộ quần áo. Ba mẹ tôi biết hôm nay ba mẹ nuôi lên nên đã xin nghỉ buổi chiều. Thấy tôi mẹ đã nói. Con này, làm việc quá sức hay sao mà trông con có vẻ mệt thế, suốt ngày ngủ không chịu vận động gì cả. Ừ nhỉ, sao tôi ngủ lắm thế không biết, chắc là thời tiết sắp thay đổi thật rồi. Tôi cười khì khì đáp lại. Con béo mới sinh mà ba. Thôi đi cô ạ, béo lên mấy nữa ai thèm rước chứ. Con cần gì ai rước đâu ạ, ở với ba mẹ cả đời luôn. Mẹ nhìn tôi bất lực lắc đầu. Tôi chạy ra hôn chụt vào mẹ một cái, rồi đi xuống dưới chung cư. Cái An đến rồi, vừa thấy nó tôi đã liền trách. Hôm nay về không gọi tao gì cả, kế hoạch hủy bỏ cũng chẳng nói gì hết. Ơ kìa, mày nhắn tin mà bảo là không thực hiện nữa, rồi còn bảo là đừng có gọi mày nữa, mày có việc bận rồi. Sau đó tao còn bảo cái Thúy đưa ba mẹ mày về chung cư luôn. Mà lúc tao gọi thì máy mày thuê bao, gọi cho anh Kiệt mới biết là mày không muốn trả thù nữa, vì không muốn ba mẹ mày buồn mà. Mà sao mày lại ra cầu Long Biên khóc vậy? Cái gì? Ra cầu Long Biên khóc sao? Ừ, tao gọi thì anh Kiệt bảo là đang đứng ở trên cầu Long Biên khóc đấy. Kệ mẹ nó chứ, nó cưới vợ khác rồi thì thôi, thiếu chứ cha đâu mà phải khóc. Con Hâm này. Ờ, what the hell? Tao nhắn tin lúc nào thế? Tôi khóc ở cầu Long Biên lúc nào vậy? Tôi còn chưa biết cái gì cơ mà. Cái tên Kiệt này chỉ có anh ta thôi. Tôi liền lấy máy. Trời ơi đất hỡi, cái tin nhắn rành rành ở đây bảo sao cái An nó về. Mà sao anh ta biết mật khẩu điện thoại tôi nhỉ? Tôi để ngày sinh của tôi cơ mà. Càng nghĩ tôi lại càng cay Kiệt. Mà càng cay tự dưng lại càng muốn gặp chứ. Tôi điên mất rồi. Gặp của nỡ làm gì nhỉ? Nhục nhã. Tôi đã bảo là ứ thèm trách nhiệm rồi cơ mà, gặp để chửi nhau hả? Khi xe tới nhà bà bói, cái An hất hàm nói. Cô này nói chuẩn lắm đấy nhá, nhất là tâm linh. Tôi gật đầu không đáp. Nó cùng nó bước vào trong. Vừa vào bà bói đã cất giọng ồm ồm. Hai người một vong, vào đi. Nghe xong tự dưng tôi giận hết tóc gáy. Đặt 50.000 lên đĩa, còn cái An đặt hẳn một củ. Nhà giàu có khác, tôi ứ theo được. Thế nhưng bà bói không xem cho nó trước, mà nhìn tôi rồi nói. Cô gái, có phải tới đây là vì những giấc mơ lặp lại? Dạ đúng rồi thưa cô. Đứa bé áo đỏ đấy vẫn đứng phía sau đấy. Vào phủ cô rồi ngồi ngoan nhé. Cả người tôi dựng run lên bần bật. Những giấc mơ quen rồi nên tôi không còn cảm giác sợ. Thế mà nghe bà bói nói, tôi hãi hùng vô cùng. Không cần sợ đâu, vong lành đấy, bảo vệ cô thôi. Lạy cô cho con hỏi, vong này là thế nào với con đấy ạ? Người nhà cô để tôi hỏi. Dạ vâng. Có phải là từ nhỏ cô không sống với ba mẹ ruột của mình hay không? Dạ vâng ạ. Sống cùng ba mẹ nuôi sao? Dạ vâng. Thế đúng rồi, vong không nói dối, nó bảo nó là con của ba mẹ nuôi cô. Ba mẹ nuôi con ạ? Họ làm gì có đứa con nào đâu ạ? Có thể nó mất từ nhỏ mà cô không biết. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi lại. Cô ơi, em mới có nói gì nữa không ạ? Bảo cô phải giữ sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ. Không hiểu sao tự dưng nghe đến đây tôi chợt xúc động. Hình như trong từng giấc mơ, đứa bé đều cố ra hiệu cho tôi một tín hiệu gì đó. Lúc tôi lấy Tùng, tôi mơ thấy bão giông. Lúc tôi có bầu, mơ thấy ánh mắt nó buồn rầu nhìn chân chân tôi. Lúc phát hiện ra con My ngủ cùng với Tùng, cũng là nó đánh thức tôi. Rồi cả cái đêm Tùng đi không về nữa. Cô hỏi giúp con, em mới có cần gì không? Chờ tôi một chút. Dạ vâng. Nó bảo là cô về nói với ba mẹ nuôi, để họ cho nó lên chùa đi, nó được siêu thoát. đi theo cô là vì sao thì cũng về hỏi ba mẹ nuôi. Tôi gật đầu và Mói lại nói, nó thăng rồi, không hỏi được nữa đâu. Cô kia, ngồi lui vào đây. Kỳ An thấy bà Bói gọi thì ngồi lại gần. Bà Bói nhìn nó nói, cô trở đi xem Bói làm gì? Dạ, đêm qua con mơ là con bị sẩy nên con lo. Không sao nhá, giấc mơ này lành, bớt suy nghĩ đi, cũng đừng lười biếng mà không tập thể dục. Dạ, cô có biết là con bầu trai hay gái không ạ? Trai gái sau này siêu âm là biết, hỏi tôi làm gì? Mỗi sinh mệnh đến với mình đều là cái duyên, trai gái cũng được cả. Nhưng mà trai đấy, sau này siêu âm rồi, ngẫm lời lại tôi xem có đúng không nhá. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Bà Bó nhìn tôi rồi nói, cô này, cô may mắn lắm đấy, mới có một đứa bé ngoan ngoãn đi theo như vậy. Nhìn cô cả cô kia nữa, hai người sau này có phúc lắm đấy. Cứ tu tâm tích đức làm việc thiện là được, khi hậu vận của hai người đẹp lắm. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Tôi đưa cho cô cái sớ, bảo người nhà mang lên chùa, xin vong cho vào chùa để vong siêu thoát đi. Dạ vâng. Trở lấy sớ xong, tôi với Kỳ An cũng về. Về tới nhà, tôi gọi mẹ Thuận. Mẹ nghe tôi kể từ những giấc mơ đến việc bói toán thì ban đầu là kinh ngạc, một lúc sau thì sụt sùi nói, Mai, thế là em theo con rồi. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc liền hỏi, mẹ, mẹ có em bao giờ ạ? Sao con không nhớ? Hồi con với Kimmy được nhận về, lúc hai đứa gần 3 tuổi thì mẹ sinh em. Nhưng mà em yếu lắm, hồi đó y học có phát triển như bây giờ đâu. Em sinh ra gầy gò, nhăn nheo, lại hay khóc oe oe. Kimmy sợ không dám đến gần, chỉ có con lúc nào cũng gần bên em, ôm em, dỗ dành em. Nhưng mà em được 6 tháng thì mất, lúc đó con khóc rất nhiều, cứ nắm tay em mà khóc nước lên. Mẹ nghĩ vì lý do đó mà em theo con, trẻ con mà, mất linh thiêng lắm. Mẹ ơi, sao con không hề nhớ chuyện này? Lúc đó con còn nhỏ quá, từ đó tới giờ ba mẹ cũng không hề nhắc lại chuyện đó. Lại còn chuyển nhà nên con không nhớ cũng phải thôi. Mẹ chỉ giữ lại cho cốt của em, lúc nào cũng để ở trong tủ. Em bé tên gì hả mẹ? Em bé tên là Bình An. Tôi nghe xong tự dưng thương em đến nghẹn ngào. Một đứa chỉ mới có 6 tháng đã mất mà lại theo tôi, lúc nào cũng bảo vệ tôi nữa. Mẹ, cuối tuần con về đi em lên chùa nhé. Ừ, về chơi lâu lâu nha con. Giờ ba mẹ còn mỗi mình con. Dạ vâng ạ. Đến khi tắt máy, tôi vẫn còn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn. Tuy hơi sợ nhưng không hiểu vì sao lại mong được gặp em trong giấc mơ để nói với em một lời cảm ơn. Bởi tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ, đột nhiên lại nghe tiếng cười khanh khách. Không biết có phải là cậu được ước thấy hay không mà em lại xuất hiện. Em ngồi bên cạnh giường của tôi, nắm lấy tay của tôi rồi nói, chị Mai nhớ em không? Nhớ, em là em của chị mà. Chị Mai, em xin lỗi vì không bảo vệ được thai của chị, khi đó em đến muộn quá. Chị ơi, từ hôm nay em không làm phiền chị nữa đâu, chị phải tự bảo vệ mình nhá. Em cũng muốn bên chị lắm, nhưng em cũng muốn được siêu thoát đầu thai làm người. Nói xong tự dưng nó biến dần, tôi lắc đầu gào lên, từ từ đã. Nhưng tôi nhìn lên không còn thấy nó đâu, chỉ thấy một màn sương hư ảo. Đến khi tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm. Tôi nghe có tiếng khanh khách vẫn đang vang vọng trong phòng, liền khẽ thì thầm, Bình An, cảm ơn em, nhất định em sẽ sớm được siêu thoát đầu thai làm kiếp sau. Kiếp sau em phải thật bình an nhé. Mấy ngày hôm sau tôi vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện về Bình An. Dẫu sao em cũng chưa siêu thoát, tôi lại muốn được thấy em một lần nữa. Nhưng có lẽ em đã đi thật rồi. Đến ngày thứ 3 kể từ ngày tôi đi xem bói về, mẹ nuôi gọi điện cho tôi lại một lần nữa, hẹn tôi cuối tuần về nhà. Nghĩ tới em, lại nghe mẹ nói, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi ra. Mẹ kể là mẹ khó khăn lắm mới có em. Mẹ lấy 3 năm 6 năm mà vẫn không có bầu. Đến lúc có bầu, sinh ra em cũng bỏ ba mẹ mà đi. Tôi lại nghĩ đến cả em bé của tôi. Kể mà thai không chết lưu, có lẽ giờ tôi sắp được gặp con rồi. Nhìn mấy bộ đồ sơ sinh, bỗng dưng tôi lại khao khát làm mẹ thế chứ lị. Khi tôi còn đang sụt sịt, bỗng dưng có điện thoại của Kiệt. Đã hứa với lòng mình tôi sẽ không bao giờ nói chuyện, không bao giờ quan tâm tới anh ta nữa, cho anh ta biết mặt. Thế mà ứ hiểu sao tôi vẫn cứ nhấc máy. Alo ạ? Ừ. Cái tên thần kinh này, ngoài từ quan hệ với từ ừ ra không có gì để nói với tôi sao? Tôi lấy hết sự kiên nhẫn của mình còn sót lại, nhẹ nhàng nói, anh gọi em có việc gì thế? Mà nói trước nhá, anh mà nói từ quan hệ lần nữa là đừng trách em. Không nói không được. Sao anh lầy quá vậy? Em tắt máy đây và chặn số của anh nữa. Từ hôm nay gặp nhau coi như là người xa lạ đi. Em chịu hết nổi rồi. Cái chuyện đó đối với anh Không sao, nhưng mà em phải xấu hổ chết đi được ấy, nhục nhã lắm. Cô thật sự không muốn tôi phải chịu trách nhiệm với cô sao? Em bảo rồi, không là không mà, không bao giờ em cần. Tưởng cần tôi làm đám cưới. Cái thằng cha điên này ngáo đá. Đám cưới sao? Sao càng nói thì lại càng thấy điên khùng thế nhỉ? Nói rõ rồi mà vẫn cố chấp nói đi nói lại sao? Bao nhiêu ngày hôm nay rồi, người ta nói một lần là hiểu, sao anh ta cứ nói như thằng rồ thế nhỉ? Dù sao cô cũng là người đầu tiên của tôi. Anh bị sao thế? Thật mà, tôi không muốn quan hệ với nhiều người sẽ không an toàn, nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Đồ bệnh hoạn tôi không cần, đồ điên, cút đi. Nói xong tôi tắt máy cái phụt, cho số điện thoại và danh sách chặn luôn. Người dậy mày ý thức như con ruồi vậy, nên không thèm chấp mà cứ cố nói. Tôi cũng thực sự có tình cảm với Kiệt, nhưng không phải muốn lấy chuyện này ra và tỏ trách nhiệm gì cả. Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm của hai phía, chứ phải trách nhiệm để làm gì chứ. Với lại rõ ràng chuyện tôi và anh ta xảy ra quan hệ ấy là chuyện tôi cảm thấy xấu hổ. Nếu là người con trai khác phải xin lỗi sau đó tán tỉnh tôi, chứ phải là cứ gặp là bắt đầu nói kiểu sỗ sàng như vậy. Phải rồi, anh ta là đàn ông mà, nên chuyện đó bình thường. Còn tôi, danh dự của tôi thì sao chứ? Nói một lần còn đỡ, càng nói về sau càng thấy nhảm và đáng ghét. Tôi nằm mãi mà không ngủ được, chả hiểu sao lại thấy tức anh ách. Dạo này tâm trạng đã không vui rồi, gặp thêm cái con người này nữa. Mà sao trên đời có người nhây như anh ta nhỉ? Có mỗi chuyện mà ra như đỉa vậy chứ. Từ ngày chặn số của anh ta quả thực không còn gọi tôi cuộc nào được nữa. Trời má, tôi cũng điên luôn rồi hay sao ấy. Chặn số của anh ta rồi, thế mà tự dưng trách móc anh ta mới sợ chứ. Đến cuối tuần tôi về nhà mẹ nuôi để hôm sau đưa bình an lên chùa. Khi đang nằm ngủ, bất chợt tôi lại thấy có tiếng cười khanh khách. Không hiểu sao tự dưng nghe thấy tiếng cười quen thuộc này, tôi lại vui như đụng vớ được vàng. Thế nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu, tôi liền lên tiếng. Bình An, em đang ở đây đi à? Ra đây với chị đi. Có tiếng nói trong trẻo ngọng nghịu của em cất lên. Chị không nhìn thấy em sao? Em bên này. Tôi cố đưa mắt ra, vẫn không thể nào nhìn thấy được. Chỉ thấy một màn sương mờ mờ ảo ảo trước mặt. Chị Mai ơi, chắc là chị thấy lạ lắm khi mà em nói tạm biệt rồi mà vẫn quay lại đây. Nhưng mà từ mai em sẽ không quay lại được nữa rồi, nên em muốn gặp chị lần cuối. Chị dặn ba mẹ là phải giữ sức khỏe nha chị, cả chị nữa nha. Chị bảo ba mẹ là đừng buồn em. Được rồi em, nhất định chị sẽ nói với ba mẹ. Em ra đây đi, chị muốn nhìn thấy em một lần nữa. Em đứng trước mặt chị đây rồi mà. Tôi vẫn cố nhìn vẫn không thể thấy được. Bình An cất giọng buồn buồn. Chị không thấy em rồi, em phải trốn mãi mới về được đấy. Em không được ở lâu đâu. Chị ngủ đi, ngủ ngoan nhá. Từ nay chị cũng sẽ bình an. Lúc em còn đỏ hỏn chị cũng ru em thế này này. À ơi, con cò con vạc. Tiếng ru cứ mỗi lúc một dần. Tôi nhìn lớp xương cũng tan đi, liền khóc nấc lên rồi nói với theo. Bình An, chị thương em, cảm ơn em, xin lỗi em. Khi xung quanh vắng lặng, tôi mới giật mình hoảng hốt bật dậy. Trời cũng đã sáng. Không hiểu sao tôi vẫn chưa hết xúc động. Đi ra ngoài thấy ba mẹ nuôi đã ngồi chờ tôi. Mẹ đưa cho tôi bát phở rồi nói. Ăn đi con, mẹ gọi taxi rồi đấy, người ta đang chờ. Mắt mẹ đỏ hoe, giọng cũng nghẹn nghẹn mà không kìm được, khẽ rơi một giọt nước mắt. Không hiểu sao miệng tôi đắng ngắt, ăn được hai miếng nên đành thôi. Ba mẹ cũng không nói gì, đưa cho tôi một cái hũ nhỏ rồi nói. Đây là cho cốt của em, có lẽ em cũng muốn được con ôm nên mới theo con như vậy. Tôi nhận lấy ôm vào lòng rồi cứ tưởng tượng ra khuôn mặt tinh nghịch của em đang nằm trên tay của tôi. Suốt đoạn đường lên chùa chẳng ai nói với ai câu nào cả. Đến khi lên đến nơi, tôi đưa cho cốt cho sư thầy, sau đó cùng mọi người đọc kinh, đốt sớ cho em. Thầy dặn ba mẹ tôi thường xuyên đọc được kinh cho em để em sớm siêu thoát. Đừng nhớ nhung em quá, khiến em quyến luyến không đi được. Đến khi xong lễ tôi với ba mẹ trở về, tuy còn nhớ em, nhưng những lời sư thầy nói tôi đành cố gạt đi. Tôi ở lại ăn cơm với ba mẹ sẽ bắt taxi về Hà Nội. Về tới nơi cũng đã muộn. Mẹ La nấu cho tôi bát bún riêu cua, nhưng tôi chẳng ăn nổi, nằm vật ra giường ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo tôi không còn mơ thấy Bình An nữa, kể cả là một linh cảm nhỏ nhoi cũng không còn thấy. Vậy cũng tốt, như vậy em mới được siêu thoát, sớm đầu thai làm người. Hàng ngày tôi vẫn đi học, cứ sáng học thì chiều ra công ty, chiều học thì sáng ra công ty. Sợ này đông khách lắm, tôi với kia Thúy làm không xuể. Cuối cùng hai chúng tôi phải bàn thuê thêm hai người có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy về làm nhân viên. Công ty làm ăn được, tôi càng mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ kinh khủng. Cái Thúy hàng ngày ngoài việc cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy còn học thêm vẽ để nghiên cứu việc thiết kế, lắp đặt và thi công các công trình phòng cháy chữa cháy cho những công ty tập đoàn lớn. Thế nó học, tôi cũng tập tành học, nhưng chẳng có thời gian nhiều nên học chưa đâu vào đâu cả. Mà nói với nhớ, con My từ ngày cưới không thấy trêu ngươi tôi nữa, lạ lắm nha. Thấy cái An còn bảo ít khi nó xuất hiện lắm, lảng vảng cũng không lảng vảng nữa, nó không làm phiền, cuộc sống của tôi yên bình hẳn. Nhưng mà sao tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì? Hay là thiếu tên Kiệt? Anh ta lâu lắm rồi không thể xuất hiện, thế mà bảo chịu trách nhiệm cơ chứ, trách nhiệm con cóc khô ấy. Nhưng mà tôi chặn trước anh ta rồi cơ mà nhỉ? Hình như tôi bị tâm thần phân liệt rồi. Sao lúc đó tự dưng tôi lại chặn anh ta làm gì chứ? Để rồi bây giờ tự dưng lại thấy nhơ nhớ. Cũng gần một tháng rồi chứ, có phải ít đâu. Người gì đâu mà đuổi một cái là đi ngay, không một lần quay lại. Này, sao mà chị hay ăn đồ chua thế? Hôm qua thì mận, hôm nay thì cóc. Tiếng cái Thúy cất lên, tôi vừa đưa miếng cóc lên miệng, vừa bình thản đáp. Đi qua thấy người ta bán ngon quá thì mua chứ sao? Mày thắc mắc làm cái gì? Có ăn không nào? Không, chua lắm, không ăn đâu. Ngon thế này mà không ăn, phí của rồi. Này, em thấy dạo này chị hay nôn ọe nữa cơ. Thèm đồ chua, hay nôn ọe. Có khi nào chị có thai rồi không? Tôi sau mày nhìn nó đáp lại. Vớ vẩn, chị mày không chồng mà chửa với ai được. Ai mà biết chứ, em là phụ nữ, thế chị có biểu hiện như vậy em phải nói thôi. Đâu phải không chồng là không có chửa được đâu. Nghe cái Thúy nói tôi lại thấy hoảng hốt. Nhưng phải nói thực sự là dạo này tôi hay nôn thật đấy. Cứ nhìn thức ăn có dầu mỡ, tôi lại ngấy lên tới tận cổ rồi đi nôn luôn. Không hiểu sao tự dưng tôi lại có một linh cảm bất an, thèm chua, nôn khan, còn không có kinh nửa tháng nay rồi. Bình thường kinh nguyệt của tôi đều lắm, đều như vắt chanh, tháng này bỗng dưng không có. Còn đang nghĩ mình làm việc quá sức nên bị rối loạn, định bụng là mấy hôm nữa đi khám. Nhưng mà lúc này tôi mới bắt đầu ngớ người ra. Chẳng lẽ cái lần duy nhất ấy làm tôi có thai rồi sao? Tôi cười gạt đi, nó có thể nhạy như vậy được chứ? Thèm chua là mùa cóc mùa xoài mận đến thôi mà. Nôn khan là do thức ăn chán dầu mỡ. Tắc kinh là do rối loạn kinh nguyệt thôi mà. Nghĩ vậy nhưng ngày hôm ấy tôi vẫn không thể làm được việc gì. Đến lúc đi làm về, không hiểu sao tự dưng tôi lại ghé vào hiệu thuốc lắp bắp nói. Chị ơi, cho em một... Một cái gì thế em? À, hai đi, hai cái. Hai cái gì vậy em? Ờ, que thử ấy chị. Ui giời, lần đầu à, lấy bút nhá. Vừa nói chị bán thuốc vừa lẩm bẩm. Trong cái mặt này có khi bị thằng nào nó lừa rồi cũng nên. Tôi không để ý lắm, nhận hai cái bút thử thai rồi mau chóng phóng xe về nhà. Lúc này ba mẹ tôi đã nấu xong cơm dọn ra hết rồi. Tôi ăn nhanh một bát rồi ngồi chờ ba mẹ ăn xong sẽ đi rửa bát rồi thử lên thử luôn. Làm gì mà cứ bồn chồn thế con, có việc gì à? Mẹ tôi cất tiếng hỏi, tôi lắc đầu cười gượng gạo. Dạ không ạ. Đến khi ba mẹ ăn xong, tôi bê mâm bát đi rửa, sau đó vội vàng vào phòng đóng chặt cửa lại, chui vào nhà vệ sinh thử. Vừa thử tim tôi đập thình thịch, cố trấn an mình nhưng bất thành. Đến khi bút thử hiện rõ hai vạch rõ một một, tôi để ném vào sọt rác. Rồi thử cái bút thứ hai, nhưng mà đến cái bút thứ hai vẫn là hai vạch. Không hiểu sao tự dưng tôi lại ngồi bệt xuống nhà vệ sinh khóc hu hu. Tôi có thai rồi, tên Kiệt chết tiệt kia, sao hôm đó lại không chịu dùng bao chứ? Càng nghĩ tôi lại càng tức. Tôi muốn làm mẹ, muốn có con, nhưng phải là với người tôi yêu cơ, chứ không phải là anh ta. Một lúc sau tôi mới ra ngoài được, cố bình tĩnh mà không thể. Ba mẹ tôi mà biết chuyện, tôi phải làm sao đây? Càng nghĩ tôi lại càng khóc tợn lên. Khóc vì tủi thân thì ít, khóc vì hận tên Kiệt thì nhiều. Nhưng tôi gạt nước mắt đi, mà đi siêu âm rồi tính tiếp. Cố nằm ngủ một mạch, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn chập chờn. Đến khi trời vừa sáng, tôi liền dậy đánh răng rửa mặt, cất hai cái bút thử vào tủ khóa chặt, sợ mẹ đổ xác lại nhìn thấy. Sau đó nằm vật ra giường chờ ba mẹ đi rồi mới xuống nhà bắt xe đến phòng khám. Bác sĩ khám xong cho tôi thì nói: chúc mừng cô nhé, thai 8 tuần rồi. Chúc mừng, 8 tuần sao? Tôi nghe xong thì hiểu ra, bút thử thai không sai, là tôi sai. Người tôi cứ như người mất hồn vậy. Tôi ngồi trên ghế chờ xe buýt, nhìn ra đường, không thể tin được mình đã có thai một cách lãng xẹt như vậy. Bên ngoài trời nắng rất đẹp, tôi cứ ngồi bần thần mãi. Cuối cùng lấy máy ra bỏ chặn Kiệt. Tôi lại thấy nhục thế không biết chứ. Tôi cứ phân vân không biết có nên gọi hay không. Đây cũng là con của tôi mà Kiệt cơ mà. Tôi lấy hết can đảm để gọi cho anh ta. Cái tiếng chuông điện thoại mà tôi cứ bấu mình vài cái vì nhục nhã và xấu hổ. Đầu dây bên kia không bắt máy, tôi lại càng nhục hơn. Tôi định đứng dậy bắt taxi về nhà thì Kiệt gọi lại. Tôi thấy tiếng anh ta thì tôi liền nói: anh Kiệt, anh làm gì vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Khi giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ, Tôi bấu chặt tay vào vạt áo và trả lời: em muốn gặp anh, em có chuyện quan trọng muốn nói. Cô bảo tôi cút đi cơ mà, bây giờ lại muốn gặp tôi à? Cái tên chết dẫm này giận dai thế nhở. Tôi mới lúng túng đáp: nhưng mà chuyện này quan trọng. Được rồi, tôi xuống đón nhé. Bây giờ được không anh? Tôi đang trực cháy. Em có thai rồi. Không hiểu sao tôi lại có đủ can đảm nói ra được câu đó. Nói xong tự dưng cũng ứa cả nước mắt. Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc rồi nói: cô đang ở đâu? Em đang ở biển xe buýt gần trường đại học Hà Nội. Ngồi im đấy. Nói xong anh ta tắt phụt máy. Tôi bỏ giấy siêu âm thai xem lại. Tôi không thích cái tên này, nhưng mà trông đứa bé nhỏ tin hin như quả nho, tự dưng tôi lại thấy thiêng liêng quá. Mai, lên xe đi. Tiếng Kiệt làm tôi giật mình. Tôi đứng dậy, ngồi lên con xe máy cả tàng của anh ta rồi nói: giờ mình đi đâu vậy anh? Kiệt không đáp, phóng sẵn the về nhà trọ của anh ta. Trần tới tôi chưa gặp một ai thế này luôn ý. Lẽ ra nếu là người khác, người ta sẽ đưa tôi đến một quán trà sữa, quán nước hay là quán cà phê nào đó. Kiệt thấy tôi đứng đó thì nói: vào đi, ngồi tạm ở trên giường ấy. Phòng tôi nhỏ không có bàn ghế đâu. Anh ta đưa cho tôi cốc nước rồi nói: cô đi khám về hay sao mà biết? Hỏi có gì thừa thãi thế không biết. Nhưng mà lúc này tôi không còn tâm trạng để mà giận đáp nữa. Vâng, sáng em đi siêu âm, bác sĩ bảo là có thai được 8 tuần rồi. Kinh nhỉ, một phát ăn ngay đấy. Lăng vào của tôi xịn phết. Đến nước này rồi mà ta vẫn còn đùa được sao? Tôi nhìn anh ta hỏi lại: anh Kiệt, bây giờ phải làm sao? Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Anh có ý gì? Chẳng phải là cô bảo tôi không có trách nhiệm với cô hay sao? Bây giờ ếnh bụng ra rồi lại hỏi tôi phải làm sao? Tôi nghe anh ta nói thì đột nhiên khóc nức nở, tức giận nói: anh muốn quất ngựa truy phong chứ gì? Anh không muốn thì thôi, tôi tự nuôi. Anh đừng có mong sẽ được nhận con nhé. Tôi còn tưởng là anh là con người trách nhiệm thế nào chứ, cũng là đồ Sở Khanh thôi. Anh tưởng tôi sợ chắc? Anh nghĩ tôi cần sao? Tôi tự kiếm tiền tự nuôi con, cho anh biết thế nào là lễ độ. Tôi vừa đứng dậy đi ra cửa, đột nhiên tôi thấy Kiệt ôm tôi lại, bế thốc tôi đặt vào giường. Tôi khẽ đẩy anh ta ra, nhìn cái mặt của anh ta lúc này sao mà đáng ghét thế không biết. Thế mà anh ta vẫn giữ chặt tôi, rồi nói: tôi có bảo sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Một tháng nay cô chặn số tôi, làm tôi gọi mãi không được. Giờ có chửa rồi lại giận dỗi linh tinh. Đừng khóc nữa, anh hưởng đến con tôi bây giờ. Anh nói vậy là sao? Tôi trêu cô một chút thôi, cho cô bớt căng thẳng ấy mà. Nhìn cô run run, tôi hơi buồn cười đấy. Buồn cười cái gì? Trêu sao? Giờ này mà anh còn trêu được sao? Đấy, anh nói đi, giờ phải làm sao đây? Anh muốn giải quyết thế nào đây? Anh chơi em còn không chịu dùng bao, anh thấy hậu quả chưa? Thế tôi nói vậy, Kiệt bì mồm tôi rồi đáp: đừng có nói linh tinh, có con là có phúc đấy. Cô nói như vậy con tôi lại buồn đấy. Đám cưới nhá. Đám cưới sao? Nghe tới từ đám cưới tôi lại càng khóc tợn hơn. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi mới ly hôn chồng được có mấy tháng, nghĩ lại đám cưới của tôi và Tùng chẳng khác nào địa ngục. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó nữa. Tôi liền lắc đầu đáp: không, em không cưới đâu. Thế cô bảo tôi phải làm sao đây? Đứa bé này nhất định phải được sinh ra, không được bỏ nó. Cô mà làm gì đừng có trách tôi đấy. Tôi không có ý định bỏ con. Thực sự mà nói, dù có phải nuôi con một mình, tôi cũng không bỏ nó. Nhưng lúc này tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi chưa sẵn sàng làm đám cưới, mà con không có ba thì tội con lắm. Mà sao mà tôi mâu thuẫn vậy không biết. Mai, hay thế này nhá, cô ra đây ở với tôi cho vui đi. Tôi chăm sóc hai mẹ con cô. Vãi cả ở cho vui. Tôi dở khóc dở cười đáp lại: ra cái phòng bé tí này sao? Có sao đâu. Cái giường mét 8, hai mình ngủ vẫn rộng cơ mà. Tuy rằng hơi nhỏ nhưng mà sạch sẽ. Có bếp, có nhà vệ sinh khép kín, có điều hòa tủ lạnh còn gì. Mà tôi nộp đơn lên để xin xác minh lý lịch cho cô, rồi làm kết hôn luôn. Không cưới nhưng mà cũng phải kết hôn trước. Đứa bé sinh ra không thể không khai sinh được. Với con của công an được nhiều ưu tiên lắm. Dù sao cô cũng có bầu với tôi, chuyện này chắc chắn sẽ không giấu được rồi. Mà nhà với ba mẹ cô thì lại càng không được. Tôi là ba nó, chẳng lẽ vô trách nhiệm với nó như vậy sao? Mà ba mẹ cô thì cũng còn phải đi làm nữa chứ. Kết hôn sao? Đăng ký sao? Chứ giờ muốn sao nữa? Cô có con rồi, chẳng lẽ muốn sinh nó ra mà lấy chồng khác hay sao? Rồi cha dượng con vợ liệu có yêu thương được nó không? Nếu mà cô không thích, đẻ nó ra tôi nuôi cho. Tôi nhìn Kiệt, không biết sao lúc này xúc động kinh khủng. Cho anh ta như thế mà có trách nhiệm phết đấy chứ. Thấy tôi im lặng, Kiệt lại nói: Lại ra cô làm tôi có con, đã cướp mất lần đầu của tôi, cô phải có trách nhiệm với tôi mới đúng đấy. Giờ còn bắt tôi chịu trách nhiệm, thế mà chịu rồi vẫn cứ óng ẹo làm kiêu. Dù sao cô cũng bỏ chồng rồi, tôi chưa vợ, hai đứa có đứa con ràng buộc, sao không về chung một nhà luôn đi. Tôi cũng đẹp trai, hiền lành, tốt bụng chứ lị. Với lại tôi nấu ăn giỏi lắm đấy nhá. Nghe xong tôi bật cười, nửa muốn đồng ý lại nửa muốn không. Thực ra lời Kiệt nói cũng đúng, chúng tôi không có gì, nhưng có đứa con ràng buộc. Với lại tính ra những chuyện anh ta làm với tôi đến giờ cũng khiến tôi có cảm giác hơi thinh thích. Nhưng mà còn ba mẹ thì sao? Cô ngồi đây, tôi nấu cơm cho cô ăn. Xong nằm nghỉ một lúc, chiều tôi đưa cô về thư chuyện với ba mẹ cô, đằng nào mà họ chả phải biết. Nhưng nhị cái gì nữa, giờ tôi quất ngựa truy phong thì ba mẹ cô mới buồn đấy. Tôi đây giờ còn sợ cái gì, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy. Tôi nói phải nghe, ra đây ở với tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con cô. Tôi nghe anh ta quát thì co rúm cả người lại. Từ lúc nào mà tự xưng tôi hèn thế này cơ chứ. Mồm nó làm được mẹ đơn thân đấy, nhưng cứ nghĩ tới việc người đời chửi rủa, chửi hoang, ba mẹ buồn giàu làm tôi cũng hơi lo. Thôi thì dù sao anh ta cũng đã muốn chịu trách nhiệm, thì bản cô nương đây cũng sẽ cho cơ hội. Thế tôi nguôi nguôi thì Kiệt chạy ra ngoài mua mấy quả cam sành vắt nước cho tôi, rồi mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu cơm. Tôi vẫn ngồi coi ro ở trên giường, tuy cũng bớt lo lắng rồi nhưng mà vẫn thấy bông lung lắm. Cứ nghĩ đến việc về nhà gặp ba mẹ tôi lại sợ sợ. Kiệt nấu cơm xong thì dọn ra bàn dưới đất, sau đó gọi tôi xuống ăn. Cơm canh đầy đủ, tôi cảm thấy có chút an ủi. Chẳng biết là do ngon hay do tôi đói mà ăn liền ba bát cơm. Ăn xong anh ta lại mang bát đi rửa. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tôi và Kiệt giống gia đình quá. Rửa bát xong thì tôi đang nằm ở trên giường, Kiệt mới nói: cái giường này từ hôm tôi với cô quan hệ vẫn chưa giặt nữa. Cái thằng cha này, tôi mới cảm động được một chút đã khiến tôi phát điên lên rồi. Tôi không thèm đáp nữa, nằm xoay người vào tường. Anh ta thấy vậy thì ngồi bên thành giường. Phòng trọ này chỉ có một cái giường thôi, tự dưng tôi thấy mình như đang chiếm chỗ nghỉ ngơi của anh ta thì phải. Tôi bên liền nói: anh nằm xuống đi, dù sao sau này em với anh cũng phải nằm cùng nhau ở trên đây mà. Tự dưng tôi lại cảm thấy hơi hớ, nhưng mà thôi kệ đi, lúc này tôi buồn ngủ chết đi được ấy. Không biết tôi ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã chạng vạng. Kiệt nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. Tôi ngồi chống tay nhìn anh ta. Thực ra anh ta đẹp trai vãi đái ra, giống này tốt phết. Sao nhìn tôi chăm chú thế? Đừng nói là cô cố ý có sửa để mà bồi trái tôi đấy nhá. Tôi đang nhìn Kiệt thì Kiệt tỉnh dậy. Cái tên này chẳng những thô lỗ, sỗ sàng mà còn ảo tưởng sức mạnh. Anh ta ngồi dậy nhìn ra ngoài rồi nói: đi thôi, về chung cư trước, không chút nữa tắc đường đấy. Tôi ngồi dậy theo anh ta ra ngoài. Ngủ thì không sao, dậy một cái tôi lại run sợ khi sắp phải đối mặt với ba mẹ. Kiệt dắt con xe máy cả tàng ra đầu ngõ, tôi đi theo phía sau. Ủa ôi, ai thế này? Chị Mai đây sao? Khi tôi đang định bước lên con xe, bất chợt có tiếng mi ranh lảnh phía sau. Nhìn nó dạo này hơi gầy, quầng mắt còn thâm nữa. Nó thấy tôi không đáp thì khoanh tay trước ngực nói tiếp: người yêu mà chị bảo đây sao? Xứng đôi vừa lứa đấy. Chị là cứ ngỡ yêu phải gã nào trông bẩn bẩn, nghèo nghèo. Nghe nó nói vậy, tôi liền đi nhanh về phía nó và bộp cho nó một cái vào mặt. Nó bị đánh thì rít lên: sao chị dám đánh tôi hả? Ừ nhỉ, chẳng phải sao tôi lại đánh nó nữa. Bình thường nó vẫn trêu ngươi tôi thế này cơ mà. Nhưng mà kệ bà mày, thích tôi đánh thôi. Ai bắt nạt tao đang tâm trạng không tốt lại còn đứng đây mà óng ẻo chứ. Chị ghen tị với tôi lắm nhỉ. Tôi bảo rồi mà, cái tên Kiệt này không phải là anh em ruột với cái An đâu. Chắc là chị tại ngu dại tin lời anh ta mới bị lừa chứ gì. À đúng rồi nhỉ, con lĩ này nó vẫn chưa biết cái An là con của bà Hà Anh, cũng không biết chuyện Kiệt bị mẹ từ mặt. Tôi bĩu môi cười cợt đáp: ủa ơi, mày nghĩ là ai cũng giống mày sao? Ký sinh trùng ăn bám mà cứ thích khoe mẽ cơ. Cút mẹ mà đi, không có tao vào học máu bây giờ. Tôi phủi đít quay đi, mặt vênh bước lên con xe cả máy cả tàng của Kiệt. Con mi ganh tị lắm, tôi có ngồi xe máy nó cũng ganh tị cho mà xem. Kiệt thấy thế vừa phóng xe vừa hỏi: cô đánh nó làm cái gì chứ? Cô thấy nó chê bai tôi nên tức thay tôi đấy hả? Không cần làm như vậy đâu. Tôi xỉ một tiếng, bệnh ảo tưởng của ông này ngày càng nặng rồi. Khi tôi với Kiệt đến chung cư cũng hơn 5 giờ chiều. Bước lên căn hộ mới biết ba mẹ tôi chưa về. Càng gần giờ đến tôi lại càng run. Kiệt trấn an tôi: đừng sợ, mình cũng lớn rồi mà. Ba mẹ chắc là không làm khó mình đâu. Với lại thời bây giờ ấy, có trở trước là mốt đấy. Vô sinh bây giờ đầy ra, con cháu có khi ông bà còn mừng. Nhưng mà ba mẹ em sẽ không chấp nhận đâu, vì em vừa qua một đời chồng mà. Con dễ tính thì dễ tính, nhưng mà chuyện này thì không đơn giản đâu. Anh ta nghe tôi nói thì ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp. Bao giờ ba mẹ cô về? Chắc tầm 5 phút nữa thôi. Thế bây giờ hai đứa mình quỳ xuống, ba mẹ cô vào sẽ hỏi tự sao tự dưng lại quỳ thế này. Cô sẽ khóc, còn tôi thì nói sự thật. Nhìn tội nghiệp như vậy nhá, ba mẹ cô không mắng được đâu. Cái sách gì mà sợ hơi ghê cơ chứ. Thế mà tôi cũng gật đầu cái rụp. Bên ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt, Kiệt liền khuỵu chân rồi quỳ xuống ngay trước cửa. Tôi cũng làm theo y như vậy. Thế nhưng không phải là ba mẹ tôi về, mà mấy người hàng xóm chung cư đi qua, cửa thì mở toang. Thế tôi và Kiệt quỳ xuống, họ há hốc mồm, nhìn như thể là sinh vật lạ vậy. Tôi định đứng dậy, Kiệt liền nói: ba mẹ cô về rồi kìa, nếu mà đau ấy thì quỳ đến tay tôi đây này. Anh ta giơ hai bàn tay về phía đầu gối của tôi. Sao mà tự dưng cảnh này làm tôi xúc động thế cơ chứ, như phim ngôn tình vậy. Nhưng mà tôi không đau, tôi chỉ xấu hổ thôi. Thấy ba mẹ từ phía xa, tôi liền nói: không sao, em không sao mà. Ba tôi bước vào nhìn thấy cảnh này thì liền nói: ủa, sao hai đứa quỳ ở đây thế này? Nãy ba đi từ xa cứ tưởng Kim Mai mua hai con chó sứ về để trước cửa cơ, vào gần mới biết là hai đứa bay. Chơi trò gì thế hả? Trời ơi, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cái ba tôi nói như vậy, tự dưng tôi không nhịn được nữa mà cười thành tiếng. Ba tôi nhíu mày hỏi lại: đứng dậy đi, quỳ lại thế này tí hàng xóm đi qua lại bảo là bị điên đó. Kiệt nghe như vậy hất hàm tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý, liền khóc rưng rức. Thấy vậy, ba mẹ tôi ngồi xuống hỏi: này con, có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Tôi nghe xong càng khóc tợn hơn, bấm bấm tay của Kiệt. Anh ta liền nói: cô chú, cháu làm em Mai có chữa rồi. Cháu xin lỗi và xin chịu trách nhiệm về việc này. Bỏ mẹ tôi rồi, cái đàn ông này sao mà đến ngay cả nói chuyện với ba mẹ tôi cũng thật thà thế này chứ. Lẽ ra là phải những màn kể lể lý do lý chấu sẽ đi thẳng vào vấn đề chứ. Ba tôi nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông bà cũng liền đứng dậy đóng cửa rồi nói: hai đứa đứng lên đi, cứ tưởng cái gì làm hết cả hồn. Ủa ba, chỗ này không hết hồn sao? Kiệt nghe vậy đỡ tôi đứng lên rồi nói: thế là cô chú không trách cháu phải không ạ? Ba tôi gọi hai đứa vào bàn rồi nói: cũng lờ mờ đoán được là hai đứa bay thích nhau lâu rồi. Làm gì có chuyện không có tình cảm mà thằng Kiệt tự dưng lại giúp đỡ con Mai nhiệt tình như thế, rồi lâu lâu đón nhau đi ăn như vậy. Giấu sao được chứ. Bà không trách con sao? Trách để làm cái gì khi anh bụng ra rồi. Lớn rồi chứ có phải là 18-19 tuổi đâu với trách cả móc. Sao ba tôi nói giống Kiệt thế nhở? Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, tôi mới hỏi lại: ba, con có bầu đó, sao ba không chửi mắng gì con ạ? Chửi mắng thì được cái gì đây? Hồi con bỏ thằng Tùng, ba còn chẳng chửi nữa là có bầu. Đây là chuyện vui mà con. Có con là có phúc đấy. Giờ hai đứa tính xem sao thôi. Không nuôi được nữa thì ba nuôi, có gì mà căng. Kiệt nghe vậy thì nói xen vào: cháu định đón Mai qua chỗ của cháu ở cho tiện chăm sóc. Dù sao cũng là em bé của cháu mà. Mai chưa muốn cưới thì cháu đăng ký kết hôn trước. Khi nào muốn cưới thì tổ chức sau ạ? Ba tôi nghe vậy thì hỏi lại: sao đứa không về đây ở cho tiện? Có gì ba mẹ còn lo cho nữa? Cháu muốn có không gian riêng tư. Tôi nghe Kiệt nói mà suýt phì cười. Cái gì mà không gian riêng tư? Nghe như kiểu là tôi với anh ta yêu nhau lắm không bằng ấy. Thế nhưng ba tôi cũng không từ chối mà quay sang hỏi tôi: ý con thế nào? Mà cưới xin thì sao? Dạ con không muốn mất ly hôn đã cưới luôn ạ. Thôi ba cứ để con chuyển lại chỗ anh Kiệt ở đi. Con chịu được vất vả không? Con chịu được mà. Tùy hai đứa bay thôi, thế bao giờ đi? Kiệt nhanh nhảu đáp: mai ạ, mai đẹp ngày đó chú. Vội vậy sao? Dạ vâng. Cái tên Kiệt này làm gì mà gấp gáp thế cơ chứ? Ba tôi mới nói: bọn bay ngủ với nhau bao giờ mà có bầu nhanh thế? Mấy tháng rồi? Tôi cúi đầu hơi xấu hổ. Kiệt thì thật thà đáp: 8 tuần rồi chú ạ. Cái tên này cái gì cũng nói huỵch toẹt ra, đúng là chả ra làm sao cả. Không vì nể đứa con trong bụng, còn lâu tôi mới chịu theo anh ta nhá, cái đồ thần kinh. Chuyện học hành của cái Mai thì sao? Cháu xin bảo lưu cho Mai ạ, sinh xong thì học sau. Thế cũng được, chứ giờ học cũng giang dở. Mà giờ ở với nhau như thế này, mẹ cậu có nói gì không? Kiệt bỗng im lặng một lúc sau mới đáp: dạ không ạ, cô chú cứ yên tâm đi. Hai đứa có xác định sống với nhau cả đời không đấy? Dạ có ạ. Thế sao không gọi cho ba mẹ đi? Tôi nhìn Kiệt thấy mặt anh ta đỏ lên, lý nhí nói: dạ ba mẹ. Ba tôi cười sảng khoái, vỗ vỗ vai của Kiệt. Từ hồi cái thằng Kiệt chuyển nhà đã thấy hai đứa mày có vấn đề rồi, nhìn ra hết. Nhưng mà nghĩ thôi, dù sao con Mai cũng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại dưới sự sắp đặt của ba mẹ, nên lần này ba mẹ chẳng muốn nhúng tay vào đâu. Chỉ là không nghĩ hai đứa tiến triển nhanh đến vậy thôi. Mai nói cũng đúng, mới ly hôn thì chưa cần đám cưới vội, cứ về ở với nhau rồi sau có điều kiện mới cưới sau, không người ta lại bảo là mình rình rang. Con cảm ơn ba. Nói chuyện với ba mẹ xong, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Mẹ tôi thì vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán rồi dặn dò: phải cẩn thận đấy con nhá, mẹ mua đồ sạch, hai đứa hàng ngày qua đây lấy về mà ăn. Hôm nào thằng Kiệt nó bận, kia mai qua đây ăn cơm với bố mẹ. Phía trước còn nhiều vất vả lắm, biết chưa? Tôi tự dưng lại chảy nước mắt khi nghe mẹ nói. Thấy thế thì mẹ liền cho mày: lớn tướng thì khóc cái gì nữa, sợ ba mẹ chửi hay sao? Dạ vâng. Cứ làm như cô còn con nít lắm vậy đấy, ba mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Thôi hai mẹ con xuống nấu cơm đi, hôm nay cháu Kiệt ở đây ăn cơm luôn. Ba tôi nghe vậy thì nhắc khéo: gì mà cháu nữa, à tôi nhầm. Tôi theo mẹ xuống bếp nấu ăn, chẳng nghĩ có màn nhận con rể nào nó dễ dàng đến thế. Nhưng nghe mẹ nói ba mẹ có tình cảm với Kiệt ngay từ lần đầu, là thấy anh ta chân thành, thật thà đến cũng quý. Mẹ bảo là nhìn Kiệt mẹ có cảm giác yên tâm hơn Tùng, và lại sự lựa chọn của tôi mẹ cũng tin tưởng. Mẹ ơi, con làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ, đó là sự cố đấy mẹ à. Nhưng nghĩ vậy thôi, tôi nào dám nói ra cơ chứ. Lúc ăn cơm, ba tôi với Kiệt có uống chút rượu, thế là ba giữ Kiệt lại ngủ cùng tôi luôn. Ba bảo là thôi làm quen từ hôm nay đi cũng được, ba tạo điều kiện cho hai đứa. Thế mà anh ta cũng nghe theo, mượn quần áo của ba tôi mặc rồi leo lên giường nằm bên cạnh tôi. Tôi cứ nằm chằn trọc mãi, không ngủ được. Cứ nghĩ tới việc từ mai ra phòng trọ của Kiệt, bắt đầu một cuộc sống mới, tôi lại cảm thấy xa lạ. Nhưng mà tôi lại cũng muốn theo anh ta, có chết không cơ chứ. Thế tôi cứ xoay đi xoay lại. Kiệt liền ngồi dậy, kéo chân tôi rồi nói: tôi bóp chân cho, nghe nói có chửa ấy, hay mỏi xương khớp lắm có phải không? Tôi hơi ngại đáp: em không sao đâu mà. Nằm im đi. Thấy anh ta như vậy tôi cũng mặc kệ thôi. Thôi thì cứ tận hưởng đi, có gì mà phải ngại chứ. Mà tôi mua sữa bầu cho cô nhá, để tôi hỏi cái An xem. Ấy, anh đừng nói gì với cái An nhá, em chưa muốn nói đâu. Thế tôi tra chân cúp cổ vậy. Mà này, tôi vẫn còn bất ngờ vì chuyện cô có thai đấy. Không nghĩ tôi lại khỏe như vậy đâu, không bỏ công tập luyện thể dục hàng ngày. Thôi đi, là do em mắn mà. Thế để xong đứa này quan hệ mấy phát nữa xem cô có mắn nữa không nhá, hay là tôi khỏe. Cái đồ vô duyên. Kiệt thấy tôi im lặng thì bóp lên đến tay rồi nói tiếp: im lặng là đồng ý đấy hả? Ai đồng ý chứ? Cô đồng ý. Còn lâu, không cho tôi cũng quan hệ đấy. Sao nói chuyện ngang ngược thế nhỉ? Muốn cô vui? Chả vui tẹo nào cả. Nghe anh ta nói cũng hơi cảm động. Với lại ít nhất anh ta không yêu tôi, nhưng cũng còn biết bóp chân bóp tay cho tôi. Chẳng như cái thằng cha Tùng, mồm nói yêu thế mà suốt thời gian mang bầu chẳng giúp được gì cho tôi cả. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, chắc là được Kiệt bấm cho mấy cái huyệt nên thoải mái hơn. 6 giờ tôi dậy đã thấy Kiệt lục đục quần áo. Tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt rồi mới nói: anh chở em ra công ty nha, chứ ở nhà bí bách lắm. Đi xe máy hả? Vâng, đi xe máy cho thoáng. Kiệt đi ra ngoài trước, tôi mới thay quần áo rồi đi sau. Ba mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, con để lại mẩu giấy bảo hai đứa tôi tự đi ăn sáng. Tôi và Kiệt phóng xe máy đến một con hẻm nhỏ ăn bún cá. Lúc này tôi chợt nhớ ra hôm qua Kiệt bỏ làm ca chiều, còn trực cháy liền nói: hôm qua anh không đi làm sao, lại đúng ngày trực nữa, liệu có sao không? À, nghe nói là bị hạ phân loại. Hạ phân loại sao? Nghe ta nói nhẹ nhàng ghê luôn, chẳng phải anh ta yêu nghề lắm sao? Tôi mới hỏi lại: thế có sao không, giờ sao? Kệ đi, anh yêu nghề lắm cơ mà. Phải, nhưng mà con quan trọng hơn. Ừ, anh ta cũng khá phết đấy chứ, yêu nghề nhưng vẫn coi trọng con của mình hơn. Tôi với Kiệt ăn xong thì đến công ty, vừa bước xuống xe tháo mũ, bất chợt Kiệt khẽ lại ôm lấy tôi rồi nói: cúi mặt xuống. Tôi để anh ta ra cho mày đáp lại: sợ hơi à, định hôn em sao? Tôi bảo cúi mặt xuống, giúp vào vai tôi mau lên. Ơ, cái tên này bị dở hơi hay sao? Tôi xỉ ra một tiếng đưa mũ cho anh ta rồi đi vào trong. Vừa vào tới nơi tôi thấy Kỳ An đi vào, còn Kiệt phóng xe đi mất. Kỳ An thấy tôi thì cười cợt nói: này, tình tứ thế, liên thiên cái gì vậy? Thôi đừng có chối, tao với mẹ tao thấy cả rồi. Tôi nghe Kế An nói xong thì hơi sững người. Hóa ra ban nãy Kiệt bảo tôi cúi mặt xuống là vì thấy mẹ anh ta. Kế An thấy mặt tôi tái lại thì nói: sợ gì, mẹ tao chẳng quan tâm đến chuyện của ông Kiệt đâu. An, tao hỏi mày cái này, sao mày không ở giữa kết nối mẹ mày với anh Kiệt thế? Tao nói rồi có ai chịu nghe đâu chứ. Mẹ của tao ngang ngược lắm, tao đứng về phe anh Kiệt, nhưng nói mẹ tao vẫn không chịu hiểu đâu. Tôi không hỏi gì nữa, gật gù xem hóa đơn của Lăng Vòi. Chuyện tôi có bầu có lẽ không giấu được Kế An lâu nữa. Buổi chiều đi làm về, Kiệt sang nhà cùng tôi thu dọn quần áo. Ba mẹ tôi có bảo hai đứa lại ăn cơm, nhưng mà Kiệt từ chối hẹn tới sáng mai. Anh ta mượn xe của Kế An chở hết đồ của tôi sang nhà đó, tự tay chất quần áo tôi vào tủ. Hôm qua sang đây tôi cảm thấy bình thường, thế mà hôm nay sang tự dưng tôi lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Tôi ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh căn phòng, thực sự cũng không quá tồi, nhưng mà vẫn cảm thấy xa lạ lắm. Kiệt nói với tôi: tôi không phải trực hôm nay đâu, ở nhà nấu cơm rồi hai đứa mình đi ăn nhé. Hai mình ư? Em ơi, tự dưng nghe thấy câu đó tôi cảm thấy ngọt ngào kinh khủng. Kiệt bỏ mới xong muống ra ngoài định nhặt, tôi liền nói: anh để em nhặt cho. Anh ta gật đầu đi cắm cơm. Tự dưng bầu không khí gượng gạo kinh khủng. Tôi chẳng biết nói gì, anh ta cũng chẳng nói gì. Buồn cười thật đấy. Chả hiểu sao tôi lại cứ liên tưởng đến Thị Nở và Chí Phèo. Nấu cơm ăn xong, tôi đi tắm trước rồi ra giường ngồi. Chả hiểu sao nhớ ba mẹ kinh khủng, lấy máy gọi về. Ba tôi vừa nghe đã hỏi: sao rồi, ăn cơm chưa con? Có gì ăn? Đấy, lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con đấy. Tôi hơi nghẹn nghẹn đáp lại: con ăn rồi ạ, ba mẹ ăn chưa? Đừng nhớ con quá nha. Nhớ nhung cái gì, ba mẹ đang xem phim đây. Thế bảo có cái sim gì mới ra hay lắm, tự dưng bay đi ba mẹ sảnh rỗi ghê luôn. Ba ơi, ba cần phũ phàng như vậy không ạ? Tôi cười cười nói chuyện với ba một lúc rồi cúp máy. Kiệt cũng tắm xong, anh ta ngồi cạnh tôi, không ai nói với ai câu gì. Tôi đút hai tay kẹp giữa hai đầu gối nhìn ra cửa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngượng như vậy luôn. Kiệt hình như cũng vậy. Anh ta cứ ngồi đếm lông chim. À, là lông của cái con cánh cứ chim bồ câu nha, đừng có hiểu lầm. Mãi một lúc sau anh ta mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng: lên giường nghỉ ngơi đi, tôi pha cho cốc sữa bầu, hôm nay tôi mua rồi. Tôi gật đầu, nằm tựa lưng vào thành giường. Kiệt pha sữa xong cũng đưa cho tôi rồi nói: uống đi, chẳng biết có ngon không nhưng thấy bảo là tốt lắm đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Hai Chị Em Gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.